Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi họ rời đi, phòng phía đông chỉ còn lại ông bà Lục và hai người con trai. Bà Lục nhìn Lục Chính Kỳ, vừa lau nước mắt vừa trách móc, đau lòng vì con út quá hiền lành, dễ bị người ta bắt nạt. "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa." Lục Chính Kỳ dịu giọng an ủi, "Con giờ đã có công việc, không chỉ tự kiếm tiền nuôi bản thân mà còn dư chút ít cho em Tâm Liên đi học. Mẹ không cần lo lắng." Thấy con út hiểu chuyện, bà Lục càng tủi thân, nước mắt giàn giụa. Trong lòng bà nghĩ, thằng út kiếm tiền thì để nó tiêu, còn thằng ba kiếm tiền là phải để bà tiêu. Như thế mới đúng. "Mẹ à," Lục Chính Kỳ nói tiếp, "mẹ yên tâm, con nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, để mẹ không phải lo lắng gì nữa." Câu nói đầy quyết tâm của anh khiến bà Lục cảm động, nhưng đồng thời cũng khiến bà càng thêm giận Lâm Uyển. Ngày hôm sau, sau bữa sáng, Lâm Uyển và Lục Chính Đình đến đại đội xin phép nghỉ vài ngày. Đây là mùa gặt đầu tiên trong năm, mọi người bận rộn thu hoạch lúa, cao lương và đậu. Qua đợt này, họ còn phải chuẩn bị tách ngô, thu hoạch lạc, công việc bề bộn suốt cả mùa thu. Đại đội Ngũ Liễu và Lâm Gia Câu hiện tại đều rất coi trọng việc buôn bán nhang muối. Đây là ngành kinh doanh hiếm hoi có thể mang lại thu nhập đáng kể. Trước đây, các đại đội chỉ có thể kiếm tiền bằng cách bán lương thực hoặc hoàn thành các nhiệm vụ như nuôi heo giao nộp. Nhưng những việc này giá cả thấp, phí tổn cao, không những không có lời mà còn có nguy cơ thiếu lương thực và nhân công. Bây giờ, nhang muối trở thành niềm hy vọng lớn của cả hai đại đội. Lâm Uyển và Lục Chính Đình mỗi người trông coi một nơi, được kỳ vọng rất nhiều. Đại đội thậm chí còn phân cho Lâm Uyển một chiếc xe đẩy nhỏ bằng gỗ để tiện sử dụng. Cô cột xe vào con ngựa kéo, dẫn theo Lục Chính Đình và bé Minh Quang trở về nhà mẹ đẻ ở Lâm Gia Câu. Đến nơi, cảnh tượng bận rộn hiện lên khắp trong thôn. Ngoài thôn, những người đàn ông khỏe mạnh đang hăng say thu hoạch hoa màu ngoài đồng. Một nhóm phụ nữ khéo tay được phân công dẫn dắt người già và trẻ nhỏ làm nhang muối. Mẹ Lâm thì ở phòng y tế cùng hai con trai, phụ giúp xử lý thảo dược và phối thuốc. Khi thấy Lâm Uyển và gia đình nhỏ của cô trở về, mọi người đều rất vui mừng, vồn vã chào đón. Mẹ Lâm nhìn trời, thấy cũng gần đến giờ ăn cơm, bèn thu xếp chào hỏi Chu Triều Sinh, rồi dẫn cả nhà trở về. Đi vào con ngõ nhỏ, Lâm Uyển chỉ tay về phía ngôi nhà mới xây, nói với Minh Quang, "Con xem này, đây là nhà mới của bà ngoại, có đẹp không?" Minh Quang gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Cách chương."